Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1075, tấn thăng Đại La Kim Tiên. Xạ Nhật Tiễn, là chế hành Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Lợi Khí. Người phải đi nhanh về nhanh, không thể làm trễ nải chiến sự. Quân doanh nơi này, có ta cùng chư vị sư huynh tọa trấn. Lại tăng thêm trước đó cùng Văn Trọng một trận chiến, giết địch 1.000 tự tổn 800, trong thời gian ngắn phòng thủ vi thượng, tạm thời sẽ không chủ động xuất kích, nghĩ đặng cửu công đại quân tập kết, chu bị lương thảo, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhìn thấy chúng ta không có vội vã tiến đánh xuyên vân quan, lương trước sẽ không vội vã chạy đến, vâng, sư thúc. Nếu đột phá thành công, ta sẽ mau chóng gấp trở về, cùng Khương Tử Nha hàn huyên một hồi. Vương Húc lại đi một chuyến Ngọc Đỉnh chân nhân kia, nói cho hắn biết mình sắp đột phá, muốn về Tây Kỳ bế quan tin tức. Ngọc Đỉnh chân nhân đối với cái này rất xem trọng, bất kể nói thế nào, Vương Húc đều là hắn đệ tử, môn hạ đệ tử muốn đột phá Kim Tiên. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là cùng có vinh yên, thậm chí nói ra muốn đi Tây Kỳ làm hộ pháp cho hắn. Đối với cái này Vương Húc lựa chọn cự tuyệt, bởi vì thiên đạo bên dưới, không có bất luận kẻ nào dám đánh lén hắn, vậy sẽ gây nên Tam Thanh tức giận. Dạng này đại giới là làm hôm nay hạ ở giữa, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đều không thể tiếp nhận. Về phần truyền thụ kinh nghiệm, hắn có văn đạo phân thân, có đột phá thất giai kinh lịch. Mặc dù tiên đạo cùng văn đạo khác biệt, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đối có thể hay không đột phá hắn vẫn rất có lòng tin. Mà lại hắn cùng truyền thống tiên đạo tu sĩ khác biệt. Đi là võ tiên lộ tuyến, cũng không tồn tại cái gọi là tâm ma. Chỉ cần làm từng bước tu luyện. Bát cửu huyền công nhập môn chính là huyền tiên, tiểu thành chính là kim tiên, đại thành chính là chuẩn thánh, viên mãn chính là lấy lực chứng đạo thánh nhân, nên đột phá thời điểm tự nhiên là đột phá, thậm chí không cần đi cảm ngộ thiên địa, càng không có cảnh giới không đủ không thể đột phá thuyết pháp. Cảnh giới kia là nguyên thần thành đạo một mạch pháp lực tiên chuyên dụng thuật ngữ. Bát cửu huyền công thì là tam thanh quan nghĩ bàn cổ. Kết hợp vu tộc luyện thể lưu công pháp, vu tộc chiến thiên đấu địa. Làm sao có người nói qua cảnh giới, bàn cổ khai thiên tịch địa. Tại hắn cái kia thời đại ngay cả thiên đạo đều không có. Lại thế nào đi cảm ngộ thiên đạo, cho nên Vương Húc không cần cân nhắc những cái kia. Hắn chỉ cần chiến đấu, chiến đấu. Tái chiến đấu, có một ngày chiến khắp thiên hạ lại không địch thủ, đại đạo của hắn tự nhiên là xong rồi. Tây Kỳ trở lại Tây Kỳ thành, Vương Húc tuyển một gian chỉ toàn thất, bắt đầu là nhất sau đột phá làm chuẩn bị. Với hắn mà nói, bát cửu huyền công đột phá, càng giống là con cua tại đổi xác, con cua cả đời muốn đổi 20-30 lần xác, mỗi một lần đem cũ xác chút bỏ. Thay đổi mới xác, nó đều tương đương với lớn lên một tuổi. Xác độ cứng cùng mình lực lượng đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Vương Húc cũng là như thế. Bát cửu huyền công đột phá, chính là tại vốn có cơ sở bên trên tiến hành một lần thoát biến. Cũ nhục thân sẽ vỡ vụn, mới nhục thân sẽ đang thoát biến bên trong trưởng thành, để thân thể của hắn lực lượng cùng cường độ nâng cao một bước. Tháng thứ nhất, Vương Húc giống một cái đồ sứ đồng dạng, trên thân che kín vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Dưới cái khe, có thể nhìn thấy mới nhục thân ngay tại lớn mạnh, tựa như phá kén thành bướm hồ điệp đồng dạng. Đây là kén đến bướm chuyển biến, nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí là sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Vương Húc tại từ nơi sâu xa, có thể cảm nhận được tân sinh nhục thể có bao nhiêu cường đại. Nhục thể của hắn phảng phất đã không còn là người thân thể. mà là trở thành đạo hóa thân, pháp tác một bộ phận. Tháng thứ hai, vết rách càng nhiều, thân thể của hắn có một nửa vỡ vụn, khác một nửa bị thân thể mới thay thế. Thể nội phẳng phất có một viên mặt trời, để hắn mỗi giờ mỗi khắc không thể lượng 10 phần. Loại này cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa, để người có một loại từ linh hồn mà phát vui sướng. Thế gian tiền nhiệm gì vui vẻ đều không đủ lấy cùng nó so sánh. Thứ ba tháng, Vương Húc hoàn thành 90% thoát biến, chỉ có tinh mật nhất đầu lâu chưa hoàn thành thăng hoa. Hắn tuyệt không gấp, đây là mài nước mài công phu, gấp là không vội vàng được. Nóng lòng cầu thành rất dễ dàng tại thịt mới trên thân lưu lại sơ hở. Tháng thứ tư, đầu lâu bên trên cũ sắc cởi sạch, Vương Húc phá kén thành bướm, nghênh đón tân sinh. Bất quá, tân sinh nhục thể còn rất yếu đuối, liền cùng con mới sinh ra thịt đồng dạng, hắn không dám dùng hết toàn lực, lại là một tháng chờ đợi. Tháng thứ năm, làn da tại thời gian hạ một chút xíu trở nên cứng cỏi. Không, không thể nói là cứng cỏi, hẳn là không thể phá vỡ, đủ để chém ra kim tiên chi thể, chém nát hậu thiên pháp bảo tam tiên lưỡng nhận đao. Chém vào hắn trên thân chỉ có một điểm bạch ngấn, hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình chi cứng rắn, đủ để so sánh tiên thiên linh bảo, để tiên thiên pháp bảo tùy tiện công kích cũng vô pháp tổn thương hắn nửa điểm. Cái gọi là thấy thần không xấu, vạn pháp bất chiêm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đồng dạng, tiên thiên pháp bảo đối ứng là Đại La Kim Tiên. Có thể ngạnh kháng tiên thiên pháp bảo công kích, biểu thị Đại La Kim Tiên cấp số này công kích, tại hắn trên thân đã rất khó có được tác dụng, muốn tổn thương hắn, chỉ có vượt cấp mà chiến đỉnh cấp Kim Tiên, hoặc là cầm trong tay tiên thiên linh bảo mới có thể làm đến. Bằng không liền phải chuẩn thánh xuất thủ, mới có thể hàng phục hắn cái này cự nghiệt, nếu như là chém giết, vậy thì càng khó khăn. Phổ thông chuẩn thánh đều làm không được đem tiên thiên linh bảo đánh nát. Mà hắn liền tương đương với một cái hiểu được suy nghĩ. Có thể sử dụng thần thông hình người tiên thiên linh bảo. Tương đối một chút, có thể ngẫm lại vừa hóa hình nhiên đăng đạo nhân. Hơn nữa còn là gia cường phiên bản nhiên đăng. Dù sao nhiên đăng đạo nhân mặc dù theo hầu không tầm thường. Chính là tiên thiên linh cữu đèn hóa hình. Nhưng tiên thiên linh cữu đèn phẩm cấp chỉ là pháp bảo, còn không đạt được linh bảo cấp độ. Phương diện lực lượng Vương Húc không có nếm thử, nhưng là hắn biết đến trình độ này, đánh xuyên qua đại thiên thế giới bình chướng chỉ là bình thường. Nếu như hắn muốn, tùy tiện có thể xé mở không gian bình chướng, nhục thân tiến về cái khác thế giới xuyên qua, một kích toàn lực đủ để diệt vong một cái trung thiên thế giới, một nháy mắt giết chết trăm tỷ sinh linh. Đương nhiên, như thế sẽ có đại nhân quả gia thân, cũng tương tự sẽ bị thiên đạo chỗ ghét. Không có mấy người sẽ làm như vậy. Dù sao, trung thiên thế giới là đại thiên thế giới thuộc hạ thế giới. Đại thiên thế giới lại là bản nguyên thế giới thuộc hạ. Phá hư thế giới chính là nhiễu loạn tam giới an bình. Nghiêm trọng sẽ dẫn tới thánh nhân xuất thủ trấn áp, mà lại loại này cường đại cũng không phải không có chút nào đại giới. Tỉ như nói thánh nhân liền không cách nào giáng lâm đại thiên thế giới. Bởi vì bọn họ lực lượng vượt qua đại thiên thế giới hạn mức cao nhất. Tựa như đem quá nhiều dưỡng khí rót vào khí cầu đồng dạng. Sẽ chỉ bịch một tiếng đem khí cầu no bạo. Đại La Kim Tiên không có thánh nhân như vậy cường đại. Bản thể ngay cả đại thiên thế giới đều không thể tiếp nhận. Nhưng là tương đối mà nói, trung thiên thế giới cũng vô pháp dung nạp hắn. Với hắn mà nói, yếu ớt trung thiên thế giới tựa như từ kính hiển vi nhìn xuống đến tế bào đồng dạng. Đây là hai cấp độ khác biệt. Hơi chút không chú ý liền sẽ đem trung thiên thế giới hủy đi. Trung thiên thế giới bên trong sinh linh đã không cách nào tưởng tượng hắn lực lượng, Hoặc là nói, cái này đã không phải là đơn thuần lực lượng, mà là một loại cao cấp pháp tắc đối cấp thấp pháp tắc ăn mòn. Đều nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Tu sĩ lực lượng càng ngày càng cường đại, mang tới ảnh hưởng cũng càng ngày càng trực quan. Nếu như Vương Húc tại trước mặt người bình thường, tách ra đại la kim tiên lực lượng mà không thêm thu liễm, người bình thường nhìn thấy hắn liền sẽ bởi vì linh hồn không cách nào gánh chịu mà chết. Cái này không khỏi để hắn có loại kỳ diệu ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng quên từ cái gì địa phương thấy qua một cái thần giới. Phía trên nói, nhìn thẳng thần linh người chết. Trước kia, hắn coi là phàm nhân nhìn thẳng thần linh là một loại mạo phạm, sẽ bị thần linh xử tử. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ không phải như vậy, mà là phàm nhân ánh mắt không cách nào gánh chịu thần linh vĩ đại, tan rã ra thần quang đối phàm nhân mà nói đều là không thể kháng cự. Đây mới là thần uy như ngục chân chính hàm nghĩa. Vương Húc đối với cái này giống như vui giống như yêu. Vui chính là sinh mệnh thăng hoa, từ đây hắn cũng là vĩnh hằng nhất tộc, chỉ cần không tao ngộ tai vạ bất ngờ, liền có thể làm được thiên địa già ta bất lão, tuổi thọ vĩnh viễn sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi. Lo chính là, người cái từ này, tựa như cách hắn càng ngày càng xa, đến đại la kim tiên cấp độ này, nhìn một chút người bình thường, đều sẽ để đối phương linh hồn sụp đổ mà chết. Dạng này một cái không thể diễn tả tồn tại, còn có thể đem mình định nghĩa làm người sao? Có lẽ có thể chứ. Mạch như hỏa vân động tam hoàng, không phải là lấy người tự cho mình là à? Người, có lẽ chỉ là một loại tín ngưỡng, một loại bản chất, mà không phải hắn bên ngoài. Nghĩ đến chỗ này điểm, Vương Húc càng thêm hiếu kỳ thánh nhân là như thế nào tồn tại. Kia lại là một tầng khác đi. Được rồi, thánh nhân cấp độ quá xa vời. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn một bước chạy bộ. Hạ một bước, tạm định là chuẩn thánh như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?